Vô tận cường hóa, chương 412, oán hận cũi. Góc truyện audio.com, thời điểm trạng vạng, lão mạnh mang theo quân đoàn bất tử của hắn đổi tới. Cả số lượng của quân đoàn bất tử khoảng 800 con, trong đó có 2/3 từ bộ xương khô pháp sư cùng cương thi cường hóa tạo thành. Còn thừa lại 1/3 thì tương đối đa dạng, có bộ xương khô hắc ám trầm dịch từng gặp qua, cũng có toàn thân huyết nhục mơ hồ hắn không chưa thấy bao giờ, dài rộng mập mạp giống như dùng một khối khối thịt nát hợp lại mà thành, còn có cương thi không đình chỉ chảy máu. Không trung còn nổi lơ lửng một ít u hồn kỳ lạ. U hồn này ở trên không trung mơ hồ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười của nữ tử bé nhọn như khóc như tố trong ban đêm thê lương u tĩnh trên cánh đồng bát ngát, thanh âm này làm da đầu của mọi người run lên. Nhìn thấy một màn này, Tông Đường cùng Anbela cũng nhìn nhau hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến ở thời gian ngắn ngủn hơn 20 ngày, lão mạnh có thể sáng tạo ra một chi bộ đội khổng lồ như vậy. Tông Đường bật thốt lên, cái quyền trục chế tạo sinh vật bất tử kia cũng quá cường đại đi. Trầm Dịch thi thào nói một câu, không phải quyền trục này mang đến cường đại, mà là điên cuồng mang đến cường đại. Kẻ điên vị tất đều là thiên tài thường thường đều là kẻ điên. Những lời này ở trên người của lão mạnh chiếm được thuyết minh tốt nhất. Vô luận là Trầm Dịch vẫn là lão mạnh, bọn họ đều có một mặt điên cuồng nào đó, chỉ là tác dụng ở phương diện. Sự điên cuồng của Trầm Dịch ở chỗ hắn luôn thích khiêu chiến tồn tại cao cao tại thượng, lấy không có khả năng để làm những việc không thường. Sự điên cuồng của lão mạnh thì tại phương diện là hắn có thể vì cường đại mà hoàn toàn bán đứng hết thảy chính mình, chính là lương tâm, dung mạo, thậm chí thân thể của nhân loại. Trầm Dịch có thể không quan tâm sinh mệnh, lại làm không cho phép chính mình trở thành loại người không ra người, quỷ không ra quỷ, lão mạnh thì lại tình nguyện làm cho chính mình biến thành vô yêu, cũng muốn cho bản thân cường đại cùng sống sót. Bọn họ ở trên điên cuồng hoàn toàn giống nhau, trên lựa chọn hoàn toàn tương phản. Hiện giờ đứng ở trước nhất của đội ngũ là lão mạnh đội khăn trùm đầu màu đen, khi hắn xốc lên cái bồng lộ ra khuôn mặt dày đặc quỷ khí của hắn, hình tượng của hắn làm cho đám người Tông Đường Anbela nhất thời kinh hãi. So sánh với 16 ngày trước, bộ dáng của lão mạnh đã xảy ra biến hóa lần thứ hai. Mỗi lần nhìn đến, hắn, lão mạnh ít nhất còn vẫn duy trì bộ dáng con người, hiện giờ hắn cả người đã biến cốt xấu như xài, tất cả thịt trên mặt đều đã biến mất, thoạt nhìn liền giống cái đầu chỉ có da bọc xương, bộ dáng vô cùng quỷ dị. .con mắt của hắn đã không còn có màu trắng, mà như một đoàn u hỏa phát ra lục quang dày đặc giống như ác lang giữa đêm khuya tràn ngập hơi thở tà ác. Hy vọng không có dọa hư các ngươi. Hai vị đội trưởng, lão mạnh cười khẽ lên, thanh âm giống như tiếng ma sát kim loại bén nhọn, giọng nói khó nghe chói tai. Khi hắn nói chuyện, mọi người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cằm của hắn khép mở lạch cạch. Thực gặp quỷ, người như thế nào đem chính mình trở thành bộ dáng quỷ quái này? Tông Đường thốt lên, muốn có lực lượng cường đại thì phải trả giá thật lớn. Lão mạnh không, thèm quan tâm trả lời, còn như vậy đi xuống, người sẽ biến thành một bộ xương khô. Trầm Dịch nói, như vậy không phải rất tốt, lão mạnh sâu kín trả lời, không có thống khổ, không biết mệt mỏi, cảm xúc của nhân loại sẽ không ảnh hưởng đến ta. Ôn Nhu lạnh lùng nói, đồ vật tốt đẹp cũng sẽ đồng dạng rời xa ngươi mà đi, cuộc sống bởi vậy mà biến thành cục diện đáng buồn. Lão mạnh phản đối, đối mạo hiểm giả mà nói, chúng ta không có cuộc sống, hoặc là nói ý nghĩa duy nhất của cuộc sống là chiến đấu. Đủ rồi, Trầm Dịch ngắt lời nói, ta không nghĩ lại tiến hành thảo luận về phương diện này, mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Nếu hắn coi như người, Ôn Nhu hừ lạnh quay đầu rời đi, Trầm Dịch buông tay, thật có lỗi, nàng chính là như vậy. Không quan hệ ta biết nàng quan tâm ta, ta còn biết phân. Biết tốt xấu, lão mạnh cười nói, như vậy từ giờ trở đi chúng ta sẽ hợp tác lần thứ hai rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào thì tấn công oán hận cũi? Trước nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai chính thức hành động. Tuy rằng bộ dáng của ngươi không cần nghỉ ngơi, lão mạnh mở ra hai tay khô gầy của hắn, ta chú ý tới bên kia có cái mồ rất lớn, bên trong hẳn là có rất nhiều thi thể. Cần ta giúp ngươi đem binh lính triệu hồi của ngươi cài lại sống dậy không? Nghĩ muốn đều đừng nghĩ, Trầm Dịch trả lời, lão mạnh lần thứ hai cười khanh khách lên, hắn đi qua bên người của Trầm Dịch, một lọ nước thuốc nhập vào lòng bàn tay của Trầm Dịch. Lời nói truyền vào trong tay, 2 vạn điểm, có điểm quý, nhưng tin tưởng ngươi sẽ chịu, phải trả tiền mặt. Không có tiền có thể trả trang bị cũng được, nước thuốc thể chất vận, dụng bình thường, sử dụng sẽ gia tăng vĩnh cửu 20 điểm thể chất. Sau khi kích phát, sau khi sử dụng gia tăng thể chất 60 điểm, giới hạn trong thế giới nhiệm vụ. Đêm lạnh như nước, đại đa số mọi người đã đi vào giấc ngủ. Duy có Trầm Dịch, Hồng Lãng, Kim Cương, AI Mikania đám người còn tụ cùng một chỗ, ngoài ra còn có một binh lính triệu hồi lai, về phần AI Mikania. Nàng hiện tại đã chính thức trở thành đội viên lâm thời của đội đoạn nhận. Theo một đạo quang hoa hiện lên, văn chương huyết tinh truyền đến âm thanh. Người sử dụng quyền trục tăng lên kỹ năng cấp C, kỹ năng đòn nghiêm trọng của người tấn chức cấp C, đối với địch nhân phát động một lần công kích toàn lực, sau khi đánh trúng đối thủ sẽ gây ra thương tổn bằng cấp bậc kỹ năng nhân với 5, có tỷ lệ 100% sinh ra 2.7 giây hiệu quả mê muội thời. Gian mê muội căn cứ cấp bậc kỹ năng, cấp bậc của mục tiêu cùng ý chí của mục tiêu quyết định. Độ ưu tiên hiệu quả kỹ năng 48. Người sử dụng chuyển hóa lệnh bài, đòn nghiêm trọng từ kỹ năng cận chiến chuyển hóa thành kỹ năng viễn trình, hiệu quả không thay đổi, có thể dùng trong phạm vi 100 thước. Đánh ta thử xem, Trầm Dịch hạ lệnh, lui ra phía sau hơn 20 thước. Kim Cương đối với Trầm Dịch đánh ra một quyền này đánh ở trong không khí, lại chấn cho thân thể của Trầm Dịch nhoáng lên một cái, nhất thời lâm vào trạng thái mê muội, trước mắt một mảnh hoa cả mắt, cả người cơ hồ mất đi năng lực hành động. Kim Cương phi thân mà lên, Trầm Dịch miễn cưỡng né đầu một chút, tránh thoát một kích nhằm vào đầu của hắn, nhưng bộ ngực đã bị đá trúng. Rơi trên mặt đất lăn vài cái, Trầm Dịch chậm rãi bò lên, 4 giây mê muội, dùng để đối phó Diablo có thể nửa giây thì đã là rất may. Kim Cương thở dài, nếu muốn trấn trụ tồn tại như Diablo ít nhất cũng phải là kỹ năng cấp AA. Cũng may cũng không trông cậy vào cái này. Trầm Dịch nói xong đem bình nước thuốc thể chất kia ném cho Hồng Lãng, vận dụng kích phát. Hồng Lãng có chút do dự, 2 vạn khối liền chỉ sử dụng duy nhất một lần. Dùng đi, chúng ta không có sự lựa chọn. Hồng Lãng thở dài đem bình nước thuốc thể chất kia dùng hết, thể chất bay lên 102, sinh mệnh lực 1224. Người dùng trang bị gì để trả cho hắn? Kim Cương hỏi, ngược gió chi dày đi, mặt khác còn phải nghĩ cách khác. Trầm Dịch có chút đau đầu. Lão Mạnh thực cẩn thận, biết Trầm Dịch bọn họ muốn giết Diablo tuyệt đối không thể lại nhận tiền trả sau. Ta nơi này còn có quyền trục đối kháng tinh anh, AI, Micania lấy ra nữa giao cho Trầm Dịch. Trầm Dịch kinh ngạc nhìn AI Micania nhún nhún vai, chỉ ra một chút sức lực. Nghĩ nghĩ, Trầm Dịch không khách khí nhận lấy, ném cho Ôn Nhu tính kiện miên chất hộ giáp kia của ngươi, đã đủ rồi, cấp Lão Mạnh đưa đi đi. Đúng rồi, đem cái ống phóng dốc, kết cùng nhanh nhẹn chi giày cũng cho hắn, điều kiện là sau khi kết thúc chiến đấu oán hận cũi, hắn đem sinh vật bất tử còn lại giao cho chúng ta. Hắn sẽ đồng ý, dù sao hắn cũng mang không trở về đô thị. Đúng rồi, còn có bùa hộ mệnh ngọn lửa kia cũng đoạt lại đây. Vì bắt lấy Diablo, Trầm Dịch đã đem tất cả mọi thứ có thể dùng đến đều tụ tập lại đây, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Về phần quyền trục kỹ năng cấp C còn lại kia, Trầm Dịch sẽ dùng nó trên kỹ năng đoạt lấy của chính mình. Kỹ năng đoạt lấy từ cấp D thăng. Lên cấp đi đi, đối với mục tiêu chỉ định sử dụng kỹ năng đoạt lấy có thể đạt được trang bị cùng vật phẩm. Đối với từng mục tiêu có thể sử dụng 2 lần đoạt lấy. Mỗi lần thế giới nhiệm vụ, kỹ năng, sử dụng gần người sử dụng khi sinh mệnh của mục tiêu giá trị phải thấp hơn 10, độ ưu tiên kỹ năng 25, kỹ năng thuộc loại kỹ năng đặc thù, xác suất thành công quyết định bởi cấp bậc của kỹ năng, cấp bậc của đối phương, ý chí, đối với độ ưu tiên loại kỹ năng đặc thù bằng với giá trị sinh mệnh còn thừa của đối phương. Khi kỹ năng dùng cho mục tiêu tử vong, xác suất đoạt lấy thành công gấp bội. Thời hạn tử vong trong vòng 3 giây. Hoàn thành chuyện này, Trầm Dịch theo văn chương lấy ra thuốc nổ giao cho Lai, đây là thuốc nổ cuối cùng còn lại của ta. Lai nhìn trả lời, số lượng không quá đủ cấp. Trên, ta cũng không cần một hồi nổ mạnh hủy diệt, Trầm Dịch mỉm cười nói, ta chỉ cần lần nổ mạnh này có thể lưu lại người ta nghĩ phải lưu lại là có thể, đã hiểu rồi. Lai nhanh chóng kính chào theo nghi thức quân đội, ta hiểu được cấp trên. Nhìn bóng dáng của Lai rời đi, Kim Cương hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần? Trầm Dịch nghĩ trả lời, nếu toàn bộ năng lực của Diablo như Beria biểu hiện ra ngoài, kế hoạch của ta có 7 thành nắm chắc. Nhưng nếu hắn còn có kỹ năng mà Beria không thể bắt chước, hoặc là năng lực chưa kịp sử dụng, tỷ lệ thành công sẽ theo ngoài ý muốn giảm xuống. Rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần quyết định bởi biến số có bao nhiêu? Như vậy, người cảm thấy được nàng sẽ giúp chúng ta không? Kim Cương do dự một hồi rốt cuộc hỏi, Trầm Dịch đương nhiên biết hắn chỉ chính. Là ai? Hắn chính xác trả lời, chuyện này sẽ không có tình huống nàng nhúng tay, nếu không sẽ không có ý nghĩa gì. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị hành động, cách vị trí không xa của oán hận cũi, lối vào ngay tại phía dưới tòa thành Thôi Phàm Khắc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Thôi Phàm Khắc là có thể tiến vào. Vì an toàn, Lão Mạnh trước phái 2 nữ yêu hắc ám ở phía trước dò đường. Vì thế hắn rất là tự đắc nói. Sinh mệnh lực của nữ yêu hắc ám tuy rằng không cao, chỉ có 220 điểm, bất quá có được năng lực phi hành tự do, tốc độ rất nhanh. Khó nhất chính là các nàng đối với thương tổn bình thường miễn 80 thương tổn, chỉ có thương tổn nguyên tố mới có thể chân chính gây thương nặng các nàng. Các nàng có được 3 loại năng lực, một loại là nữ yêu khóc thét, là quần công thương tổn, lực thương tổn 20 điểm. Không nhìn phòng ngự, loại thứ hai là linh hồn xâm nhập, đối với thân thể của mục tiêu tạo thành thương tổn tinh thần 60 điểm. Cuối cùng chính là năng lực tự bạo nguyên tố, tự bạo sinh ra 100 điểm thương tổn trong phạm vi. Bằng vào nữ yêu hắc ám của ta, Trầm Dịch ngươi cũng đã không phải là đối thủ của ta. Đối với lời nói tràn ngập khiêu khích của lão mạnh, Trầm Dịch chỉ có cười. Thực lực của chúng nó càng mạnh ta chỉ sẽ càng cao hứng. Khiêu khích của lão mạnh giống một quyền đánh vào không khí làm hắn không biết nói gì nữa. Dọc theo thềm đá thật dài một đường đi xuống, càng đi vào trong chỗ sâu, liền càng hắc ám. Sinh vật bất tử đều tự mang đặc tính nhìn trong đêm, đối với nhóm mạo hiểm giả mà nói cũng không được. Một gã mạo hiểm giả đi tuốt đàng trước châm một ngọn lửa, nương theo ánh lửa, có thể nhìn. Đến nơi này là một mảnh không gian ngầm rộng lớn, mỗi cách một đoạn đường chính là một cái lưới sắt ngăn cách tạo thành phòng giam, phương xa ẩn ẩn còn có thể nghe được âm thanh kêu gào thê lương. Nơi này nói là cõi kỳ thật cùng thần điện tử vong giống nhau, căn bản là cái mê cung ngầm khổng lồ. Đợi cho đi xa một chút mới nhìn thấy ngọn lửa trên hai vách tường gian, ánh sáng mỏng manh chiếu xạ bốn phía càng đem nơi này trở nên âm trầm u ám lên. Nếu là nhát gan, riêng là tại bầu không khí nơi này sẽ dọa cái chết khiếp. Sinh vật bất tử của lão mạnh dẫn đầu nhằm phía trước theo các lộ khẩu đẩy mạnh về phía trước. Chúng nó rậm rạp chen chúc tại trong địa lao âm u, liền giống đàn kiến nhằm phía thức ăn. Rất nhanh phía trước liền truyền đến thanh âm chiến đấu, ánh lửa trên mặt đất trong mê cung tràn ngập bay múa, lôi âm. Hỗn loạn nổ vang, duệ phong gào thét, băng tuyết ô ô, âm phong từng trận. Quán hận cũi nguyên bản là một cái mê cung khổng lồ, một đường đi trước phải trải qua rất nhiều cơ quan bầy dập, nơi nơi đều có che giấu quái vật, đồng thời đường xá khó phân biệt, không phân rõ phương hướng. Nhưng mà đối với quân đoàn khổng lồ thì công kích kiểu này lại mất đi tác dụng. Cơ quan bầy dập bị sinh vật bất tử làm vật hy sinh kích phát, quái vật sát thủ giấu giếm một khi xuất hiện, sẽ bị mạo hiểm giả bạo khởi giết chết. Đường mê cung phức tạp không chịu nổi các con ác lang tấn công, mỗi một con đường, mỗi một lộ khẩu, đều bị quân đội sinh vật bất tử chiếm cứ, cũng ở dưới tác dụng điện tử phong vẽ ra lộ tuyến đầy đủ. Trầm Dịch bọn họ cơ hồ là một đường thông suốt tiêu sái thông qua mê cung tầng một đường đi qua. Nơi nơi là thi hài. Khói thuốc súng chiến đấu tuy rằng kịch liệt nhưng so sánh với thảm thiết chém giết lúc trước, nơi này nguyên bản phải là nhiệm vụ thứ 6 gian nan nhất, ngược lại trở thành nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất. Sở dĩ sẽ như vậy, một nguyên nhân rất trọng yếu là, lão mạnh là thật đem sinh vật bất tử trở thành vật hy sinh, Trầm Dịch cũng không có khả năng làm như vậy, nguyên nhân chính là binh lính triệu hồi làm tác dụng vật hy sinh không hoàn toàn phát huy, ngược lại ở trong chiến đấu chỉ có tác dụng nhỏ, mới có 6 người chết trận trong tòa thành thôi phàm khắc. Dù sao đối với lão mạnh mà nói, hắn chế tác quân đội sinh vật bất tử là không thể mang về đô thị, bởi vậy hắn cũng không đau lòng. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, boss cuối cùng của nhiệm vụ thứ 6 là vua tội ác Asmodan, tứ đại ma. Vương địa ngục đứng đầu. Điều này ý nghĩa thực lực của tên này vượt xa mấy tên thống lĩnh lúc trước, sự thể hiện của khó khăn chiến đấu, lần thứ 2 từ hình thức quân đoàn chuyển hóa thành hình thức boss. Từ điểm trên phân tích sắp sửa đối mặt Asmodan không hề nghi ngờ sẽ là một cái đối thủ đáng sợ bọn họ trước đây chưa từng gặp. Tất cả mạo hiểm giả hy vọng Asmodan không cần như trong truyền thuyết cường đại như vậy, ngược lại là Trầm Dịch Hồng Lãng đám người, đều trong lòng chung cầu nguyện Asmodan thực lực càng mạnh càng tốt. Thực lực của nó càng mạnh tỷ lệ thành công mọi người xử lý Diablo lại càng lớn. Từ điểm đó có thể thấy được chỗ kỳ lạ của nhân tính. Khi tư tưởng ích kỷ phát triển đến mức tận cùng, nó biểu hiện bên ngoài chính là cực độ khác thường, cũng ở trong mắt người. Khác xem là đủ loại không thể nói lý đề cao. 30 phút sau, tầng 2 của oán hận cũi toàn bộ thanh tiễu xong. Vì an toàn, Trầm Dịch đem binh lính triệu hồi để tại tầng thứ 2, mọi người hướng tầng thứ 3 của oán hận cũi xuất phát. Tiến vào tầng 3, đập vào mắt không có đường ngầm mê cung rắc rối phức tạp mà là một cái đại sảnh rộng mở thoạt nhìn đến càng giống một cái điện phủ dùng hiến tế. Điện phủ phân cao thấp 2 tầng, hai sườn của đại sảnh tầng 1 có cửa, hẳn là thông đạo đi thông mê cung. Mà ở tầng 2, đều là pháo đài giống như tòa thành thôi phàm khắc. Mỗi tòa pháo đài thế nhưng đều có mấy tôn quái vật. Ở vị trí trung ương chỗ sâu nhất của điện phủ, đứng sừng sững một con quái vật cao lớn. Quái vật cao ước 3 trượng, đang ngồi ở trung ương đại điện, mặt cúi xuống, lấy cánh tay trái chống. Đỡ cầm, làm trạng thái tự hỏi, tay phải cầm cự kiếm, cắm xuống mặt đất. toàn thân của quái vật mang giáp trụ, sau lưng còn cắm một cây đại kỳ, sau lưng có hắc khí bao phủ, ẩn hiện ra một phiến đại môn, bên trong cánh cửa có ánh lửa xuất hiện, khí thế của hắn bàng bạc cao lớn uy mãnh. Ngay tại thời khắc mạo hiểm ghề nhảy vào điện phủ, quái vật kia thế nhưng giật mình. Nó chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm rất nặng mà tràn ngập uy nghiêm quanh quẩn ở bốn phía của điện phủ. Là ai, quấy rầy giấc ngủ của ta? Cách chương.